Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 180, đầu ngón tay điện quang. Cảm giác của ta có cái gì sai lầm? Nam nhân đưa tay ngăn cản đã muốn động thủ dưới tay. Hắn nhìn về phía Hạ Du, muốn một cái minh xác thuyết pháp. Tại trác ái phương diện, hắn tự nhận chính mình không có một chút sơ sẩy. Nữ hài hết thảy, hắn đối như lòng bàn tay. Hạ Du muốn nói cho nam nhân, trác ái nhưng thật ra là cái Junibio sự tình. Nhưng nghĩ tới nữ hài chính mình không có nói cho nam nhân, hắn cũng không nên nhiều chuyện. Không có gì đáng nói. Muốn lên liền mau đi. Muốn cho muội muội của ngươi đi một bên. Miễn cho làm bị thương tiểu hài tử. Nam nhân nhìn xem Iuna, để cho mình dưới tay nhường ra một đầu nho nhỏ thông đạo. Không phải muội muội, là nữ nhi. Iuna uốn nắn lấy sai lầm của nam nhân. Không chỉ là nam nhân, ngay cả biểu tình của thủ hạ đều kinh ngạc. Đã có nữ nhi, thế mà trả lại dây dưa của ta ấy. Nam nhân nhìn xem Hạ Du, ánh mắt càng thêm bất thiện. Đều nói, không phải ta đang dây dưa nàng a. Mắt thấy Hạ Du cùng nam nhân muốn tiếp tục trò chuyện xuống, chờ lấy đi qua ăn cơm, Iuna có chút gấp. Nàng đi tới dưới tay nam nhân trước mặt, vung ra nắm đấm của mình. Nam nhân lực chú ý còn tại Hạ Du trên thân. Hắn cùng Hạ Du lại nói vài câu. Hai người trung tâm tư tưởng không cách nào đối đầu. Rốt cục, nam nhân phất phất bàn tay. Lên đi. Nhưng mà, không có người tương ứng hắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nam nhân phát hiện đám thủ hạ của mình đã hết thảy ngã trên mặt đất. Duy nhất đứng là Iuna. Nữ hài ngay tại lau nắm đấm của mình. Sắp ăn cơm, không thể đem tay làm bẩn. Dù cho thủ hạ nằm một chỗ, nam nhân cũng không có kinh hoàng. Hắn nhìn một chút Iuna, lại nhìn một chút Hạ Du, lộ ra dáng tươi cười. Trách không được một bộ vẻ không có gì sợ. Coi là nữ nhi là giác tỉnh giả, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nói xong, nam nhân đưa tay rời khỏi y phục của mình bên trong, móc ra một cây súng lục, nhìn xem súng ngắn, Hạ Du đột nhiên có chút cảm động. Nam nhân không phải bỏ tiền trốn thẻ tín dụng cho mình nhận lỗi. Thật là quá tuyệt vời. Đây mới là nhân vật phản diện bản thân tu dưỡng. Sử dụng súng ngắn, đối với Hạ Du cùng Iuna ngắm một chút, nhìn thấy hai người mặt không đổi sắc. Nam nhân hứ một tiếng. Không sợ súng ngắn sao? Xem ra các ngươi đều là giác tỉnh giả. Hơn nữa năng lực không tầm thường đâu. Đưa tay gạt gấp về. Nam nhân đưa ra hai tay của mình. Trên tay của hắn toát ra màu xanh lam hỏa diễm. Tại hỏa diễm chung quanh, nhiệt độ cao để không khí bắt đầu vặn vẹo. Trác ái lão ba, thế mà cũng là một cái giác tỉnh giả sao? Nói đến, chính mình còn không có cùng địa cầu giác tỉnh giả giao thủ qua. Tựa hồ thật có ý tứ. Bước chân, Hạ Du chậm rãi đi hướng nam nhân. Nam nhân cũng chậm chậm đi hướng hắn. Một viên quả cầu lửa từ nam nhân trong tay bay ra, đánh úp về phía Hạ Du. Hạ Du chùn xuống thân, né tránh quả cầu lửa. Quả cầu lửa đụng vào bên cạnh trong ao, đem nửa cái ao nước bốc hơi sạch sẽ. Hạ Du đã lẻn đến nam nhân trước người. Hắn hướng về nam nhân cổ áo chộp tới. Tại ngón tay của hắn chạm đến nam nhân cổ áo thời điểm, một ngọn gió bỗng nhiên thổi lên. Tại không có bất luận cái gì mượn lực tình huống dưới, nam nhân bỗng dưng về phía sau di động một khoảng cách, né tránh Hạ Du tay. Nhìn xem nam nhân, Hạ Du kinh ngạc, vừa rồi quả cầu lửa cùng hiện tại phong, tựa hồ không phải một cái thể hệ năng lực. Nam nhân hẳn là cũng là luân hồi giả, hay là game thủ. Không có hư không sông lớn khí tức, là thuần chủng người địa cầu quả cầu ánh sáng làm trả lời. Thuần chủng người địa cầu, nhưng lại có hai cái thể hệ năng lực. Né tránh Hạ Du bàn tay, nam nhân sửa sang lại một chút y phục của mình. Nói ra, các ngươi những thứ này chỉ là dựa vào vận khí gia hòa. Liền để các ngươi nhìn xem khoa học kỹ thuật lực lượng đi. Khoa học kỹ thuật, nghiên cứu viên. Nam nhân xòe bàn tay ra, không khí trên tay hắn tụ tập, hiện ra một đầu không khí roi. hất lên roi. Nam nhân hướng về Hạ Du rút đi. Hạ Du nhưng không có bị nam tính rút roi ra yêu thích. Chính là nữ tính cũng không được. Hắn né tránh roi. Roi rơi vào bên cạnh trên cây. Đem cây chém đứt. Nam nhân trên tay lần nữa hiện ra hào quang màu xanh lam. Bên cạnh trong ao nước phun trào. Muốn đem Hạ Du bao phủ. Sử dụng hỏa cầu thuật. Hạ Du bốc hơi trong ao nước. Nam nhân bàn tay lại biến thành cây gỗ khô. Trên đồng cỏ cỏ sinh trưởng tốt. Cuốn về phía Hạ Du cổ chân. Né tránh nam nhân thiên kỳ bách quái công kích của hắn. Hạ Du cảm giác được một cỗ không hài hòa. Có thể sử dụng nhiều loại năng lực nghiên cứu viên. Tiếp xuống kịch bản. Nên không phải muốn chính mình từ phía sau ôm lấy nam nhân. Cho hắn một cái điện giật. Thuận tiện thể nghiệm một chút nam nhân bi thảm ký ức a. Lắc đầu. Đem trở lại như cũ kinh điển tràng cảnh dục vọng vung đi. Hạ Du trên tay hiện ra tử sắc quang mang. Một cái ma pháp ngay tại trên mặt đất xuất hiện. Khuếch trương. Đem toàn bộ mặt cỏ khái quát tại trong đó. Trên tay nam nhân quả cầu lửa tán đi. Hắn sững sờ. Muốn lại sử dụng năng lực khác. Lại phát hiện mặc kệ cái gì năng lực đúng không lại nghe từ mệnh lệnh của mình. Đây là cấp 3 chân lý chi môn lực lượng. Tại nam nhân năng lực sử dụng trước đó. Đã bị Hạ Du triệt tiêu. Ngoại trừ phát động chậm bên ngoài. Một chiêu này không có cái khác khuyết điểm. Tại nguyên chỗ thử 5 giây. Nam nhân vững tin chính mình không cách nào sử dụng lực lượng. Nhìn xem hướng mình đi tới Hạ Du. Hắn chậm rãi lui lại. Nhưng là. Hắn không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại bị Hạ Du dồn đến bên tường về sau. Nam nhân vẫn như cũ kiên cường nhìn xem Hạ Du. Cho dù hắn cái trán toát ra mồ hôi. Hắn hai cái chân không ngừng run rẩy. Hắn vẫn là đứng vững. Hạ Du càng thêm thưởng thức nam nhân. Nếu là tất cả nhân vật phản diện đều có thể hướng hắn cứng như vậy khí. Chính mình cũng không trở thành nhàm chán như vậy. Bất quá kiên cường là ngạnh khí. Nam nhân ra sức đánh cược một lần tinh thần còn có điều khiếm khuyết. Lúc này, cần phải lấy ra trong ngực tay đoạt. Lại làm một chút vùng vẫy dẫy chết mới là. Không có đối với nam nhân thế nào. Hạ Du nhìn xem mặt cỏ một bên khác. Trác Ái từ nơi nào chạy tới. Nam nhân vừa rồi phát ra thanh âm quá lớn. Muốn không chú ý đến đều có thể khó. Trác Ái ngăn ở Hạ Du trước mặt. Căm tức nhìn phụ thân của mình. Ba ba ngươi quá phận. Nam nhân ngập ngừng hai lần. Hắn còn không có từ Hạ Du đe dọa bên trong khôi phục lại. Trác Ái nói tiếp. Tiểu Du là khách nhân của ta. Ngươi sao có thể dọa hắn. Nhìn xem chính mình còn tại phát run chân. Nam nhân không biết đến cùng là ai đang hù dọa ai. Trác Ái lại nhìn về phía trên mặt đất ngã các người áo đen. Còn mang theo thủ hạ ngươi thực tập sinh tới. Ngươi thật sự là quá phận. Nguyên lai là thực tập sinh sao? Hạ Du đồng tình mắt nhìn những cái kia thực tập sinh nhóm. Cảm thán bọn hắn không dễ dàng. Vì cấp trên cần. Còn cần đóng vai tay chân nhân vật. Tại quở trách đau xót phụ thân của mình. Để hắn cam đoan không còn gây sự với Hạ Du về sau. Trác Ái lôi kéo Hạ Du cùng Iuna đi tới gian phòng của mình. Thật sự là xin lỗi. Phụ thân cho các ngươi thêm phiền phức. Nữ hài hướng Hạ Du xin lỗi. Nàng hiện tại còn ở vào đại tiểu thư hình thức. Nếu là Junipero hình thức Trác Ái. Hạ Du có thể trêu chọc một phen. Tỉ như để nữ hài trả thịt gì gì đó. Nhưng đối mặt đại tiểu thư hình thức Trác Ái. Thực sự không cách nào đưa ra quá phận yêu cầu. Đến cùng Junipero ái là ngươi. Vẫn là đại tiểu thư ái là ngươi. Hạ Du hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ vì cái gì nam nhân giống như không biết Junipero ái sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.